Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 49, góc truyện audio.com. Co chân chạy sộc với vận tốc con bò ăn cỏ cũng phải chào thua, xe đạp cũng cúi đầu tâm phục khẩu phục. Từ Di rời khỏi bệnh viện theo lối ngược với hướng lúc nãy mình vừa đến, nhưng cô phải cố làm thể để tránh sự đeo bám của mấy tên cận vệ đang ngồi xuống đứng dậy chờ ở ngoài, mà cô chỉ muốn đi đường tắt đến nơi cần đến cho nhanh hơn. Ý chí, lòng quyết tâm và sự tự tin cùng bộ não cực thông minh mà để nguội đi theo thời gian thì thật đáng tiếc. Vượt qua bao ngõ ngách lối hẹp, chui rúc qua bao bụi rậm lắm sinh vật nhỏ mà vỏ đầy mình hay những con đường đầy dãy ổ gà, cô thận trọng dễ dàng ơi chờ hàm với Tử Di. Mồ hôi rã rời, hít một hơi thật sâu thu gọn diện tích lãnh thổ của mình, len mãi mới lọt qua khe hở nhử mồi ở cổng trường. Cô do dự đạp cửa phòng bảo vệ phi thẳng vào, bộ dạng y chang con cháu giang hồ chính hiệu. Ngay khi vừa đặt đế giày lên mặt đá đầu tiên của phòng bảo vệ, có lẽ Tử Di sẽ đánh rơi bộ hàm của mình rơi lảnh cảnh nghe thật giòn xuống đất nếu chúng made in China, nhưng cô chố mắt đến lòi con ngươi cùng tứ chi bất động đã đủ cấp độ để diễn tả cho sự kinh ngạc đến long não lở mạch máu trong người cô rồi. Ôi cô vừa cướp mất sự trinh trắng của bốn ông bảo vệ kính mến, cô có mưu thì cũng có công. Hộ tống, Tử Di vào phòng giám hiệu. Cô phải các ông gần đất xa trời này làm điều gì quá đáng bêu mắt thiên hạ hay chỉ đơn giản là cùng thay áo quần rồi đếm xem bụng ai có só múi. Khi cô rảnh rồi họ lại đem bài ra đánh nuốt thời gian, cá tiền sợ lỗ mà động chạm chân tay lại gây mất hòa khí nên họ đành chơi theo kiểu ai thua lột một thứ trên người, đại loại là thế. Do đó, lúc Tử Di chạm mặt họ thì lại gây nên một đống rắc rối mới, nhưng kể ra Tử Di có tài bói giờ chuẩn, tiếc thay bốn ông già đầu đã lấm tấm bạc, cô phải là bốn chàng trai tuấn mỹ phơi trần, cô là đã mắt cô rồi. Tử Di càng tiếc hùi hụi than trời thấu đất bao nhiêu thì mấy ông bảo vệ dễ thương, ấy càng hoảng loạn bấy nhiêu. Như một tổ kiến bị người ta quậy điên đảo, bốn ông bảo vệ tim đập thình thịch như trống dã chiến, tay đồng loạt vơ vội chiếc chăn dày phủ lên người co ro ở góc đường cô kém dân tị nạn về đêm, song tám con mắt vẫn hướng về phía kẻ quấy nhiễu, hằm hè tức giận. Con nhỏ này, sao lại dám xông vào tự tiện như thế hả? Trần truồng mà vẫn thị uy được, một ông bảo vệ non già tuổi nhất hắng giọng. Cháu xin lỗi, thật ra cháu cô cố ý xông vào thế đâu, chẳng là cháu gấp quá nên... Bối rối bao biện cho hành động cô đẹp của mình, Tử Di muốn khóc mà khóc cô được. Bởi chuyện cô mấy hay ho này mà lộ ra thì mấy cô chị ông bảo nổi tiếng, mà cô cũng được thơm lây. Nên gì mà nên hả? Quá lỗ mãn, học lớp nào, ban nào, khai mau. Ông khác tiếp tục thêm cả tấn dầu vào lửa, tay khư khư nắm chặt chiếc chăn để nó cô tuột khỏi người mình. Trời 33 độ, nóng lắm đây. Cháu muốn hỏi một chuyện, hỏi xong cháu sẽ đi ngay. Hỏi gì mà hỏi, cô ra ngoài tôi bắt làm kiểm điểm bây giờ. Bốn ông già vẫn ngoan cố trong khi bộ dạng mình lại chẳng đâu ra đâu. Ôm đầu điên tiếp trước sự xua đuổi, hắt hủi cu ả bốn người, Tử Di cuối cùng đành phải dùng hạ sách bỉ ổi. Cô móc trong túi ra con dế con với chùm dây đeo lủng lẳng, bật chế độ camera, chĩa về bốn người đối diện đồng thời tự trấn an bản thân. Do họ ép mình, nếu giờ bốn người cô trả lời giúp cháu, ngày mai video này sẽ được tung lên YouTube và bốn người sẽ được cả thế giới biết đến, sao ạ? Góc truyện audio.com. Uống rượu mời hay uống rượu phạt đây? Nghiêng đầu làm điệu bộ gangster mặt dày, Tử Di tự cho mình dàn dựng một núi lý do cao cả để bản thân cảm thấy mình vẫn còn trong sáng chán khi làm việc này, diễn xuất phải nói xuất thần. Này, đừng manh động nha, muốn bọn ta cho đình chỉ học luôn hả? Bốn lão già vẫn cố vắt cổ chảy ra nước, nói cho cháu biết ai là người đã gọi bốn người đến. Tử Di bấm nút quay thật, con danh này hỗn, một trong tứ đại trần trụi vùng vằng toan nhảy ra khỏi chăn động tay với Tử Di, cũng may chưa kịp làm thì đã nhớ ra hoàn cảnh của mình. Cô có ai đến kêu bọn ta, chỉ có số lạ gọi tới thôi. Ông này có vẻ từ tốn nhất. Ngoan ngoãn, trình báo sự việc, số lạ, cho cháu biết số đi ạ. Tử Di dù ở thế chủ động vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, hòng giảm bớt chút ác cảm dâng lên ngùn ngụt trong bốn người kia. 0918832537, mấy ngày hôm nay ai cũng hỏi nên ta nhớ rất rõ, cô sai đâu. Cái ông, ngoan ngoãn, vẫn được việc nhất, 0918832537, nhắc lại dòng số vừa lướt qua đầu mình. Tử Di hơi chết sững, mặt nhăn lên lẩm bẩm như người mắc bệnh tự kỳ. Đây là số kỳ như mà, hôm nay cô bé đó đã được mời đến phòng giám hiệu, chắc giờ này đã xong việc lấy khẩu cung rồi. Ông khác chú thích vẫn còn bất mãn lắm, thế à, cháu đi đây. Vừa nghe xong câu hội thoại cuối cùng, Tử Di tức tốc bay ra khỏi phòng bảo vệ, chẳng thèm đóng cửa lại mà chạy ngay đến phòng giám thị. Cô đã đúng, người bị mời đến cô phải là một ai đó nằm dưới trướng Tịnh Nhu mà là Kỳ Như, người cô bỗng bãng đi mấy ngày nay vì mải mê với chuyện của riêng mình. Hèn gì, ngày hôm qua Kỳ Như cô đi cùng 5 người ở club, có lẽ cô ấy vì biết số điện thoại báo tin là của mình nên cảm thấy có lỗi, ái ngại gặp cô chăng? Cả chạy cả suy nghĩ trên hành lang nóng bừng lên vì nắng chưa ngột ngạt, Tử Di đột ngột dừng chân lại ngay khi chạm mặt người con gái u sầu vừa lướt qua, vô thức quay đầu ngoái nhìn dáng đi như muốn bổ nhào về phía trước cùng mái tóc lõa xõa cô còn cột vành lên cao. Kỳ Như, gọi lớn tên cô bạn, Tử Di nở nụ cười tươi rói thường lệ chờ cô nàng kia quay đầu lại. Nhưng cô, đáp lại tiếng kêu vui mừng ấy bằng sự im lặng nặng nề, Kỳ Như cô hề ngoái nhìn, bước từng bước nhanh dần rồi chạy. Này, thấy bạn chạy Tử Di theo nề thói cũng chạy, nhưng cô hề có sự vui mừng trên khuôn mặt hơi gầy của mình nữa, thay vào đó là sự lo lắng. Kỳ Như chưa bao giờ như thế trừ phi lòng cô nàng ngợp đi vì tức giận, tự trách và oán ghét bản thân. Sao thấy người ta cô cha hò mà chạy hả? Vượt lên hỏng bạn rồi đưa tay giang dài ra hai bên, Tử Di trách yêu, mặt phụng phịu tỏ vẻ đáng yêu, song đó chỉ là cái mặt nạ rất kịch che giấu nỗi niềm thẳm sâu. Chúng ta nói chuyện đã, có lẽ có hiểu lầm gì đó nên cậu mới lạnh nhạt thế. Tôi bảo cậu thả tay tôi ra mà cậu cô nghe sao? Bẩn lắm, đáng khinh lắm, Kỳ Như ra sức hét lớn, khóe mặt trực lệ và cái mũi đượm đỏ. Bẩn ư, đáng khinh ư, sững người Tử Di buông lỏng những ngón tay đang run lên, ánh mắt khó hiểu soi lên chút bối rối trên mặt bạn. Cậu nói tớ à cô, ngập ngừng chối một hồi, cô biết Kỳ Như nghĩ gì lại thừa nhận, nhanh chóng rút tay về. Mà cô, cậu đúng là như thế mà, do đó đừng chạm vào người tôi, mình cô hiểu, cậu có thể nghĩ mình như thế ư, Tử Di vẫn tiếp tục níu kéo. Kỳ Như trước giờ cô là người hiểu rõ cô ấy nhất, cô lý nào người luôn ở bên cạnh cô lại nói cô này nọ như thế. Góc chuyện audio.com, chắc có chuyện gì đó rồi, cậu nói mình nghe chúng ta cùng giải quyết, được chứ? Cách chương.